Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, về Tổ Chi Long. Buổi trưa vừa qua khỏi, dương quang xuyên thấu qua băng lãnh không khí, chiếu xạ tại trên thân người, hơi kéo lấy một tia ấm áp, rét lạnh ngưng băng thời tiết như là trong gió cát bụi. Lặng lẽ trôi qua biến mất. Biến mất không thấy, do xua tận đom đóm chỉ huy dưới, đi tới chuồng ngựa, biệt phủ hậu viện chuồng ngựa bên trong, chỉ ở hắc một thớt chiến mã. Nó giờ đây tứ chi uốn lượn, thân thể co lại, an tĩnh phục đang cỏ khô trồng lên ngủ say. Thân thể to lớn theo hô hấp tiết tấu chập trùng, mà một cỗ nhiệt lưu theo nó trên thân tuôn ra. Để không khí chung quanh biến thành như là ngày mùa hè một loại nóng bức. Từ vừa mới bắt đầu, hắc thân thể liền biến thành quá nóng, dùng thủ đụng thân thể của nó, thậm chí có một loại đụng vào lửa cảm giác. Đom đóm đem trong tay bàn chải thu hồi, đại khái tự thuật một lần vấn đề chỗ. Sau đó nàng có chút kỳ quái hỏi, hắc gần nhất vẫn luôn rất bình thường, tỉnh lại thời điểm cũng không ăn gì đó vật kỳ quái. Làm sao bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa lớn như vậy đâu. Thiếu nữ tựa hồ có chút không thể nào hiểu được loại chuyện này. Joshua không nói gì. Hắn hai mắt nhìn chăm chú. Chăm chú đảo qua chính mình chiến mã thân thể. Sau đó không lâu, hắn liền hô một hơi. Lắc đầu nói, không có gì. Không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là huyết mạch sơ bộ giác tỉnh, nhục thể bắt đầu tự phát hấp thu ma lực cùng nguyên tố lực lượng mà thôi. Joshua nhìn qua tâm tình, không tệ, hắn tiếp tục mở miệng nói, không nghĩ tới lại là tự phát giác tỉnh, ngoại trừ ta nguyên nhân bên ngoài, nhìn lại hắc tổ tông huyết mạch cũng không yếu, nhưng lần này sinh ra dị biến không lớn, ý vị này huyết mạch nồng độ hay là cạn một chút. Huyết mạch, đom đóm thấp giọng nói một mình một tiếng, đã thức tỉnh vật này, sẽ trở nên mạnh hơn sao? Ngươi là làm bằng sắt thần cơ là không có huyết mạch. Ngươi không có cách nào dựa vào cái này mạnh lên, không cần nhìn thiếu nữ biểu lộ, chỉ nghe ngữ khí, Joshua liền biết đom đóm trong lòng đang suy nghĩ gì, coi thường thiếu nữ có chút tiếc nuối than vãn, hắn hai mắt tảo động. Đem chiến mã to lớn thân thể bên trong dòng năng lượng động. Nhục thể chỗ sâu biến hóa rất nhỏ thấy rõ toàn bộ. Chiến sĩ tự nhủ, cứ như vậy, dược tề ngược lại không cần sớm như vậy phối trí. Hiện tại muốn làm, hẳn là làm rõ ràng hắc tổ tiên huyết mạch đến cùng là gì đó ma thú. Gì đó rồng, sau đó tận khả năng gia tăng loại này độ đậm của huyết thống. Xác định rõ tiếp xuống kế hoạch về. Sau, hắn liền gọi đom đóm đi tìm lẫm. Từ trong thư phòng lấy ra một cái thủy tinh ống nghiệm. Sau đó tại hắc trên thân lấy một điểm huyết dạng xuống tới. Cái này thớt chiến mã tại bị lấy huyết thời điểm. Còn ngắn ngủi thức tỉnh qua như vậy vài giây đồng hồ. Nhưng trông thấy chính mình người bên cạnh là Joshua về sau. Liền dứt khoát nghẹo đầu. Tiếp tục ngủ say đi, đem giữ máu đen dạng thủy tinh ống nghiệm thu hồi. Joshua nhìn cả người trên dưới hội tụ nồng hậu dày đặc hỏa nguyên tố màu đen chiến mã. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong, có thể hội tụ như thế nồng đậm hỏa nguyên tố huyết mạch. Đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào? Trong thành thị, gió thổi qua, khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp. Cạn chiếu chi tháng tư sắp xảy ra, khí trời bắt đầu một ngày sau một ngày ấm áp, tự trung ương hắc xâm lâm mà lên gió lớn phất qua quần sâm, lướt qua sơn mạch, dọc đường trong đế quốc nhất phồn hoa khu vực, để vạn vật khôi phục, cây cỏ đâm chồi, cái này gió vượt qua nở rộ lấy phồn hoa cùng cỏ xanh bình nguyên cùng sơn mạch, đi tới bắc địa đại Ajax sơn mạch, không có ngừng. Cái này ấm áp gió còn tại tiến lên, nó tựa hồ muốn hòa tan hết thảy tuyết động, đem nhiệt độ đưa đạt không hề dấu chân người cực bắc băng nguyên. tại sao đại Ajax sơn mạch còn phải tới gần phương Bắc mờ mịt hài. Chính là phảng phất không có cuối bạch sắc băng nguyên. Cho dù là mùa đông đã qua, có thể băng nguyên trên hàn băng y nguyên cứng rắn như sắt. Hơi mờ băng tinh giống như bảo thạch, bị ánh mặt trời chiếu, chiết xạ ra thất thải quang huy. Cái này mỹ lệ cảnh sắc, lại là chỉ có tại đủ để đem người huyết nhục đồng loạt đóng băng nhiệt độ thấp bên trong mới có thể đản sinh. Loại hoàn cảnh này bên trong, áp căn liền không khả năng có bất luận cái gì có thể thưởng thức nó cảnh đẹp sinh vật tồn tại. Ngoại trừ một loại sinh vật, rồng, ngũ sắc long tộc một trong, bạch long bắc địa chi nhánh tụ tập đất. Ngay ở chỗ này, ngũ sắc long tộc, theo thứ tự là hồng long, hắc long, bạch long, lục long cùng lam long. Hồng long có cường kiện nhất cứng rắn thân thể cùng lân giáp. Bọn chúng cư trú ở núi lửa hay là lòng đất dung nham khu. Phun ra nuốt vào hỏa diễm, đắm chìm dung nham. Hắc long trời sinh liền có thể sai khiến bình thường sinh vật vô pháp tiếp xúc âm năng lượng. Bọn chúng nghỉ lại ở đầm lầy cùng hải uyên chỗ sâu. Trên người lân phiến có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận nguyên tố pháp thuật. Lục long ở tại dãy núi cùng trong rừng rậm, có thể tự nhiên cùng thổ mộc cỏ thạch câu thông, để thực vật cùng ma thú vì nó mà chiến. Nó hơi thở có thể hòa tan tuyệt đại bộ phận vật chất. Mà lam long cơ hồ cả đời đều đang bay lượn. Ấu long cũng sinh ra ở phụ thân lưng bên trên. Bọn chúng có thể khống chế đại khí cùng lôi đình, ngày đêm không nghỉ phi hành, hạ xuống thời điểm chính là bỏ mình thời điểm. Còn như bạch long, bọn chúng có như tuyết lân phiến, có thể ngự sử dòng nước cùng băng xương. Bọn chúng tập quán đem xào huyệt xây dựng ở núi cao hay là băng xương bên trong, hưởng thụ lấy một loại sinh vật vô pháp trải nghiệm cực hàn. Tại cực bắc băng nguyên một góc, một tòa nguy nga băng sơn đỉnh, bóng loáng như gương kiên băng sơn trên vách. Có vô số lít nhít to lớn hầm động, thâm thúy mà uốn lượn, nhìn không thấy đáy. Cái này chính là Bạch Long môn xào huyệt. Bắc địa Bạch Long chi nhánh nguyên bản cư trú ở đại Ajax trong dãy núi trên tuyết sơn. Nhưng bởi vì 400 năm trước đó, nguyên giới cổ Long Anba chi nhân thức tỉnh, dao động thời không, dùng đại Ajax núi lửa gần như bạo phát. Bức bách cái này nhóm Bạch Long không thể không rời xa chính mình xào huyệt. Mà sau đó, cổ Long biến mất, có thể nhân loại cũng theo đó tiến vào chiếm giữ. Tại ngày càng cường thịnh đế quốc phong mang phía dưới, bọn chúng cũng chậm chạp không dám chuyển về đến. Cũng chỉ có thể tại cực bắc băng nguyên nơi hẻo lánh một lần nữa rèn đúc một cái xào huyệt rồng. Xào huyệt rồng phía trên chính là tầng tầng lớp lớp tuyết vân, dương quang từ vân khe hở bên trong rủ xuống, mơ hồ có thể trông thấy, có to lớn ảnh tử tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui. Từ phương xa tới chỗ này, cánh kích động cuồng phong, khuấy động khí lưu đem tầng mây đánh tan, một đầu lại một đầu bạch sắc cự long từ phương xa bay tới. Tự tầng mây bên trong xuất hiện, giáng lâm ở chỗ này, vẻn vẹn là mười mấy phút, liền có vượt qua 30 đầu cự long tiến vào xào huyệt. Trưởng thành long tộc, cơ bản đều có riêng phần mình chỗ ở, bọn chúng có chút còn có thể biến hóa thành hình người. Tại thế giới nhân loại bên trong dốc sức làm ra một phần sự nghiệp cùng nhân mạch. Bất kể nói thế nào, bọn chúng bình thường đều là sẽ không ở tại nơi này trùng trong xào huyệt. Chỉ có ấu long cùng phụ trách giáo dục bọn chúng tộc trưởng cùng trưởng lão mới có thể ở lâu nơi đây. Nếu như là quen thuộc long tộc người, thấy cảnh này khẳng định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện cảnh tượng. Rời đi xào huyệt cự long, liền mang ý nghĩa bọn chúng từ trưởng bối coi chừng dưới độc lập. Có chính mình vận mệnh cùng sứ mệnh, không tại phụ thuộc ở xào huyệt rồng chi chủ quản hạt. Trừ phi mang thai, không phải vậy bọn chúng tuyệt sẽ không trở lại chính mình ra đời sao huyệt. Có thể sự thật chính là như thế. Trong thời gian thật ngắn, lại là vài đầu bạch long đáp xuống sào huyệt rồng bên trên. Tiến vào bên trong, vô số cự lượng hội tụ tại một chỗ. Lực lượng khổng lồ hiển hiện xung đột, nhấc lên ma lực thủy triều. Mông lung vũ khí tại tuyết vân bốc lên ở giữa dâng lên. Đem to lớn vô cùng băng sơn sào huyệt rồng biến mất ở trong đó. Không chỉ là Bắc Địa, tại Microp Đại Lục các nơi, vô số ngũ sắc cự long nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng cũng không biết nói vì sao, chính là cảm giác được chính mình nhất định phải làm như thế. Kia là huyết mạch chỗ sâu nhất hô ứng, là thần minh rơi xuống thần dụ. P.S. Uống nhiều rượu, vẫn có chút choáng, thật xin lỗi, hiện tại chỉ có một chương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.